Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, đường đệ. Ngươi có chút mưu bức a, ha ha, Dung Anh cảnh bát trọng à, vậy đến Thiên Minh Tông, quả thực cũng là đang tìm cái chết a. Căn bản không cần ta xuất thủ, chỉ sợ hắn liền nhìn thấy cơ hội của ta đều không có, thì sẽ trực tiếp bị Thiên Minh Tông đánh giết. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói ra, chủ nhân, tốt nhất vẫn là ngươi trực tiếp đánh giết. Dạng này, một khi ma nhân tử tại Thiên Minh Tông trong tay cường giả, ma vương Tư Khắc Lỗ Hội nhớ kỹ cái kia giết chết ma nhân người khí tức. Đến lúc đó, có thể phái ra cường đại ma nhân thời điểm, một khi đi vào Thiên Minh Tông, chính là Thiên Minh Tông tai nạn, ta muốn ngài tuyệt đối không muốn nhìn thấy một màn kia đi. Hệ thống tinh linh lúc này bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở, Bạch Phong nghe xong, giật mình nói, nguyên lai có thể như vậy, đã như vậy, vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể ta tự mình xuất thủ. Chủ nhân chuẩn bị đổi lấy bảo vật sao? Hệ thống tinh linh trực tiếp hỏi, Bạch Phong trực tiếp lắc đầu nói, Dung Anh cảnh bát trọng ma nhân mà thôi, ta hiện tại có nhiều như vậy nghịch thiên chi thuật, thần kỹ cùng thần kỹ chiến kỹ, muốn là còn đổi lấy bảo vật, đó thật là có chút mất mặt. Ra ra, có cái muốn giết địch nhân của ta đến đây, ta trước đi ra giết hắn, các ngươi tiếp tục trò chuyện. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nói với mọi người một câu như vậy về sau, thì hướng thẳng đến đại đi ra ngoài điện. Trong đại điện tất cả mọi người nghe nói như thế toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Oanh, một cỗ sát ý ngút trời đột nhiên theo Bạch Đình thể nội bạo phát ra. Lửa giận ngút trời quát, là ai muốn giết ta Bạch Đình cháu trai? Đây quả thực là đối với ta Thiên Minh Tông lớn nhất không nhìn. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta tuyệt đối bảo ngươi có đến mà không có về. Nói, Bạch Đình mang theo lửa giận nhanh chân hướng về đi ra ngoài điện. Cũng dám có người tới Thiên Minh Tông giết nhi tử ta. Xem ra, ta Bạch Hạo Vân biến mất hơn 10 năm. Thật sắp bị người quên đi à. Bạch Hạo Vân trong mắt lóe lên một vệt hung ác ánh sáng. Sau khi nói xong cũng hướng thẳng đến đại đi ra ngoài điện. Chính nhi, đi thôi, nhìn xem rốt cục là cái gì cái thứ không sợ chết cũng dám tới giết ngươi đường đệ. Bạch Hán Quân lúc này cười lớn một tiếng, mang theo Bạch Chính cũng đi ra. Lúc này, đại điện bên trong chỉ còn lại có Doãn Thiên Tường một người. Hừ, cũng dám có người muốn giết cháu gái của ta tế. Thật là sống đủ rồi. Hôm nay tiểu tử này muốn là ra một chút việc, đến lúc đó bị vậy ta cái kia cháu gái bảo bối biết, chỉ sợ ta liền phiền toái. Doãn Thiên Tường muốn đến nơi này, cũng lập tức đi ra đại điện, hướng mọi người đuổi theo. Rất nhanh, mọi người theo Bạch Phong liền đi tới tông ngoài cửa một khối đất trống, mà Bạch Phong sở tại vị trí phía trước 50 mét, cũng là từ chân núi đi vào phong đỉnh phong giao lộ. Một hồi, người nào đều đừng xuất thủ, đây là chuyện của chính ta. Bạch Phong lúc này đối mọi người nói thẳng, Bạch Đình, Bạch Hạo Vân đám người nghe xong mặc dù không có nói chuyện, nhưng một khi Bạch Phong gặp nguy hiểm, bọn họ khẳng định là muốn xuất thủ. Tại qua nửa canh giờ lâu về sau, một tên nam tử mặc áo đen thì núi phụ giao lộ xuất hiện. Xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Ma nhân, làm nam tử này xuất hiện về sau, Bạch Đình, Bạch Hạo Vân, Bạch Hán Quân cùng Doãn Thiên Tường đều đột nhiên trừng lớn hai mắt kinh hô lên. Bởi vì đối phương quần áo trên người cũng là ma nhân y phục. Bọn họ đều từng tiến vào ma vực. Bạch Phong, ngươi đem ma vực làm ra động tĩnh lớn như vậy liền đi. Ma vương Tư Khắc Lỗ đại nhân thế nhưng là rất tức giận. Ma nhân lúc này không thèm để ý chút nào Bạch Phong phía sau mọi người. Dù là những người kia tùy tiện một cái đều có thể tùy tiện đánh giết hắn. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói, không sao, hắn tức giận lời nói vậy liền để hắn tức giận lấy đi. Dù sao ta rất vui vẻ. Hừ, giết ta nhiều như vậy tộc nhân. Hôm nay, coi như không có ma vương mệnh lệnh, ta cũng muốn đưa ngươi chém giết. Nói, ma người hét lớn một tiếng, quần áo trên người trong nháy mắt xé rách. Hắc sắc ma lân giáp cấp tốc bao trùm toàn thân, hai chân đột nhiên dùng lực, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng Bạch Phong phóng đi. Thần kỹ tốc quyền, Bạch Phong nhìn đến vọt tới ma nhân, cười lạnh một tiếng, trực tiếp linh khí rót vào nắm tay phải bên trong. Thần kỹ trong nháy mắt thi triển, một quyền đánh ra bách quyền oanh, nhưng tiếc nuối là bách quyền cũng không có phát động bảo hồn. Cho nên lấy Bạch Phong ngưng thần cảnh ngũ trọng thực lực, cho dù là bách quyền đều không có đối ma nhân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Mở ra bảo thần chi thể, Bạch Phong đã chuẩn bị kết thúc trận này không có ý nghĩa trò chơi. Bảo thần chi thể trong nháy mắt mở ra, tay phải bên trong bạch quang lóe lên, một thanh trường kiếm màu trắng trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Đáng sợ cô tịch kiếm ý trong nháy mắt theo Bạch Phong trên thân tràn ngập ra. Để phía sau chuẩn bị xuất thủ mọi người lúc này ngừng lại. Mỗi người nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt đều tràn đầy vẻ kinh hãi. Một đạo cự đại loan nguyệt kiếm chảm chợt lóe lên, mà người thân thể trực tiếp bị bổ thành hai nửa lên tiếng ngã xuống đất. Bạch Phong một kiếm này, bởi vì thi triển bảo thần chi thể, thế nhưng là đem thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật phát vung tới cực hạn. Bảo phát ra 100.000 lần lực lượng, cho nên đánh giết dung anh cảnh bát trọng ma nhân, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Suýt nữa quên mất, ta còn có bạo nguyên không có sử dụng. Xem ra, cần phải tăng lên một chút bảo thần chi thể độ dung hợp. Bạch Phong trong lòng âm thầm nghĩ đến, mà lúc này Bạch Phong vừa mới cái kia khủng bố một kiếm, lại là để phía sau mọi người đứng chết chân tại chỗ. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại, vừa mới, ta cái này đường đệ một kiếm, tại sao ta cảm giác đến liền xem như ta đều không chống đỡ được đến đâu. Bạch Chính lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, trong lòng kinh hãi vô cùng nghĩ đến, Bạch Chính cảm giác không có sai. Rút kiếm thuật bảo tăng 100.000 lần lực lượng tăng phúc. Có thể nói trắng ra Phong trực tiếp bảo phát ra thần du cảnh ngũ trọng một kích mạnh nhất. Khác khu thần du cảnh nhất trọng thực lực, thật không đủ kháng. Sau 10 phút, mọi người một lần nữa về tới trong tông đại điện bên trong. Bạch Đình nhìn lấy Bạch Phong hỏi, Bạch Phong, cái kia ma nhân là ma vực bên trong thật ma nhân. Hắn là như thế nào đi ra? Không phải ma nhân vô pháp rời đi ma vực à? Còn có, cái kia ma nhân trước tới nơi này, tựa như là chuyên môn giết ngươi. Trong miệng hắn ma vương lại là người phương nào? Bạch Phong nghe xong, nhìn một chút mấy người, dùng vô cùng vẻ chăm chú nói ra. Ma vương Tư Khắc Lỗ là ma vực bên trong mạnh nhất ma nhân. Mà ta cùng hắn có thể nói là số mệnh chi địch. Hoặc là hắn tử hoặc là ta vong. Đến mức vì sao chúng ta nhất định muốn liều ra sinh tử. Đây chính là bí mật của ta. Đến mức ma vực bên trong ma nhân theo ma vực bên trong đi ra. Cũng là ma vương Tư Khắc Lỗ làm. Bất quá các ngươi yên tâm. Hiện tại còn ra không được cái gì cường đại ma nhân. Mà lại coi như đi ra. Cũng là tới giết ta. Sẽ không ảnh hưởng đến trên phiến đại lục này. Bạch Phong thở phào tiếp tục nói. Bạch Chính nghe xong, mắt bốc lửa nói, Đường đệ, nghe ngươi nói xong, tại sao ta cảm giác ngươi tốt nghiêu bê đâu? Đường ta, của ta nghiêu bê không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nói thật, ta thật rất mạnh, cùng cấp bậc vô địch, vượt cấp chiến đấu cũng không phải rất khó được sự tình. Bạch Phong nghe được Bạch Chính mà nói về, sao, vừa cười vừa nói, xú tiểu tử, cho dù có điểm kỳ ngộ cũng không thể kiêu ngạo như vậy. không phải vậy về sau ngươi ăn thiệt thòi. Bạch Hạo Vân lúc này mặt lạnh lấy liên tiếp tiến lên ba bước đối Bạch Phong khiển trách. Nghịch thiên chi thuật thời gian quay lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.